Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, Thân Tử Yêu Thiên Vương, Kangaskhan, thỉnh cầu xuất chiến, cuối cùng, một phần nhỏ chạy ra ngoài chơi, chỉ là hiếu kỳ các học sinh quay người rời đi, chân tâm thật ý đối Kurotaku đạo quán chiến cảm thấy hứng thú. Muốn học tập đỉnh cấp trainer kỹ xảo chiến đấu người thì lưu lại. Có đôi khi một người tương lai thành tựu, chính là tại loại này địa phương không đáng chú ý liền quyết định xuống tới. Cái gọi là gặp gì biết nấy chính là như thế. Đương nhiên tương lai là không xác định, ai cũng không biết những thứ này rời đi học sinh bên trong. Có bao nhiêu là tùy tiện học một ít luyện một chút liền có thể vượt qua người khác thiên tài. Có bao nhiêu là kiếm sống xuẩn tài, ai cũng không rõ ràng. Lần này vẫn như cũ là vấn đề của ngươi, nhưng chỉ là kinh nghiệm không đủ, còn có thể chất quá yếu. Như thế châm lửa cùng ánh sáng ngươi tránh cái gì tránh? Sẽ không nổ đến ngươi. Truyền thống trainer thể chất như thế chi chênh lệch, thật sự là không biết nên để cho người ta nói cái gì cho phải. Đối chiến trong lúc đó ngươi nhắm mắt đối thủ mở mắt. Ai thắng ai thua xem xét liền biết. Còn có, cần ta đem cái thứ ba phóng xuất sao? Kurotaku đem quyền lựa chọn chuyển giao cho thần sắc biến ảo Chonjin. Quy vi cực cùng Raichu thể lực cũng không nhiều. Nếu như hắn muốn thu lại Raichu, Kurotaku không ngại để Raichu tiếp tục đứng trận. Nhưng cùng lúc, Kurotaku cũng không để ý nói cho hắn biết cái gì gọi là bóp bất động quả hồng mềm. Ngoặc kép, Chonjin trong đầu vạn phần xoắn suýt, bởi vì nếu như hắn nghĩ chiến thắng, Raichu cùng Weavile sớm tối đều muốn đánh, thế nhưng là đạo quán khiêu chiến chiến thắng không phải là mục đích. Thắng được đạo quán trainer tán đồng mới là mục đích, bằng không thì ngươi thắng cũng vô dụng. Đương nhiên đạo quán trainer không muốn để cho người khiêu chiến thắng. Hắn cũng không thắng được. Lần này hơn phân nửa là lấy không được huy chương. Muốn, Chonjin thấp hô một tiếng. Coi như là góp nhặt kinh nghiệm. Dù sao đạo quán khiêu chiến không hạn chế số lần. Kurotaku liền yên lặng đem Raichu thu hồi. Trở tay thả ra cái thứ ba Pokemon. Typhlosion nguyên bản gác cổng. Hắc ám tiểu toàn phong quả 47 cấp, vượt qua quả thứ 5 huy chương nên có năng lượng đẳng cấp. Bất quá chưa tiến hóa thành Honkrow cũng không sao, mà Kurotaku tuyển nó nguyên nhân ở chỗ gia hỏa này là ẩn tàng đặc tính đùa ác chi tâm. Nhưng nó căn bản là không có cách hoạt dụng cái này đặc tính, khiến cho gia hỏa này rõ ràng có cực cao tiềm chất. Tại tộc đàn ở trong địa vị lại là không cao. Nói ngắn gọn, chính là gia hỏa này không có chiến đấu thiên phú. Bất quá đối với trainer tới nói, chỉ cần Pokemon nguyện ý chiến đấu, như vậy cái thiên phú này liền có thể dựa vào sao trời kinh nghiệm tích lũy đến chậm rãi nuôi dưỡng. Giống như Raichu, Kurotaku cho nó học được mấy cái tương đối tốt dùng chiêu thức. Tiện thể đem Mikenchang từ cái kia hai nhà tài phiệt bên trong thu được đến thần kỳ đạo cụ. Evialai cho Murkrow, đền bù một chút xong phòng thủ thấp đến không đành lòng nhìn thẳng khuyết điểm. 40 điểm cùng 60 điểm vẫn là có khác biệt. Về phần để ở nơi đâu, tự nhiên là đặt ở trên đầu mũ đồng dạng lông tơ bên trong. Ếch mễ tương đương, Murkrow khàn giọng gào thét. Nhưng không có bay vào trong sân, mà là tại trong sân lượn quanh một vòng về sau, dừng lại tại Kurotaku trên bờ vai. Này này, đây là mấy cái ý tứ. Kurotaku sờ lên Murkrow đầu, còn không đợi Murkrow ứng thanh. Nó dạ dày bên trong điên cuồng nhúc nhích thanh âm liền truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Hoắc, còn không có khởi công liền muốn thủ lao nha. Cầm. Tiện tay móc ra một viên Pokeblock nhét vào Murkrow bên trong miệng. Đối diện, Chonjin yên lặng thả ra hắn cái thứ ba Pokemon. Truyền thống trainer có chút sở trường thuộc tính. Chonjin cũng là như thế. Đối mặt Dark thêm Flying thuộc tính Murkrow, hắn lựa chọn phái ra Pokemon là item Flying Delibird, cấp 45, nhiệt tình đặc tính, không cấp 6 chiêu thức, 4 cái 5 cấp chiêu thức. Hả, vương bài là cái này. Kurotaku híp híp mắt, ngoại trừ Prise bên ngoài, thế mà còn có những người khác biết cầm Delibird làm chủ lực. Thậm chí vương bài cũng không phải Kurotaku khinh thường Delibird loại này Pokemon, nhưng gia hỏa này là thật thuộc tính phối hợp không tốt. Chủng tộc giá trị thấp, chính mình có thể lĩnh ngộ chiêu thức thiếu. Trong trò chơi có lẽ không cần để ý loại sự tình này. Hữu chiêu thức học tập khí, có truyền thụ chiêu thức, còn có di truyền chiêu thức, nhưng trong hiện thực tự hành lĩnh ngộ chiêu thức ít, liền mang ý nghĩa cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi cho nó học tập chiêu thức mới. Còn chưa hẳn có thể học được, giống như là trong trò chơi nói tới bần chiêu. Đối với Pokemon tới nói, bần chiêu là rất chí mạng một sự kiện, càng là lợi hại Pokemon có thể học được chiêu thức thì càng nhiều. Có thể học được chiêu thức càng nhiều liền có càng nhiều khả năng. Gia hỏa này bồi dưỡng Delibird, cho nó học được 9 cái chiêu thức, chắc hẳn rất không dễ dàng. Điểm ấy có thể thêm điểm. Delibird, tiên cơ Icy Wind, cơn gió lạnh. Gia hỏa này gió lạnh là từ cái túi đồng dạng cái đuôi bên trong thổi phồng lên. Giống như bên trong cất giấu tuyết quốc, màu băng lam hàn phong liên miên bất tuyệt. Murkrow ở giữa không trung trốn tránh, một cỗ vô hình gió từ sau lưng nó thổi lên, vờn quanh tại nó quanh thân, khiến cho nó tốc độ di chuyển cấp tốc tăng tốc. Đùa ác chi âm khiến cho Murkrow dù là chậm xuất thủ như cũ có thể vượt lên trước một bước đem. Take Wind, xuôi gió, dùng đến, gia hồn này tốc độ vốn cũng không chậm, lại thêm Take Wind, xuôi gió. Delibird trừ phi sử dụng duy nhất một lần bao trùm toàn bộ sân bãi chiêu thức. Nếu không bằng vào Icy Wind, cơn gió lạnh, loại này mặc dù là quần công, nhưng tổn thương phạm vi không cao chiêu thức, là đánh không trúng Murkrow. Ngay sau đó bị Murkrow dùng đến chính là Ton, khiêu khích. Phong rơi mất Delibird sử dụng biến hóa hệ chiêu thức khả năng. Mất đi biến hóa chiêu thức Delibird chỉ còn lại công kích một đường. Gia hỏa này nguyên bản còn muốn dùng heo, mưa đá, mở tuyết trời, chế tạo đối với mình có lợi hoàn cảnh. Đáng tiếc bị Kurotaku đảo loạn, rơi vào đường cùng, Delibird đành phải tập trung tinh thần dùng Icy Wind, cơn gió lạnh. Ý đồ giảm xuống Murkrow di tốc. Kết quả Murkrow vượt lên trước một bước dùng Agility, di động cao tốc. Di tốc không chỉ có không giảm thấp, ngược lại lần nữa gia tốc, khiến cho Delibird liền Murkrow cái đuôi đều sờ không tới. Nhưng vẫn chưa xong, tăng tốc về sau là Confuse, tia sáng kỳ dị. Tốc độ cực cao khiến cho Murkrow thả ra quỷ dị tia sáng Delibird căn bản ngăn không được. Mà đợi đến Delibird triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái, Murkrow cũng không có tới gần. Lựa chọn viễn trình sử dụng Dark Power oanh kích Delibird, lấy Delibird yếu ớt song phòng. Mặc dù Murkrow đặc công chỉ có 60 điểm, cũng muốn không được mấy phát liền sẽ ngã trên mặt đất. Sự thật chính như Kurotaku suy nghĩ, Delibird chỉ khiêng Murkrow 3 lần Dark Power liền nhào đường phố. Trọng tài tiếng còi, tuyên bố tranh tài kết quả, Chonjin đạo quán khiêu chiến, cũng triệt để hạ màn, 7 viên huy chương lại đến đi, ngươi bây giờ còn quá yếu. Kurotaku dần lược tổng kết một chút Chonjin chỗ thiếu sót, cũng hướng hắn trình bày 3 con Pokemon năng lượng đẳng cấp, sau đó liền trực tiếp cho hắn khuyên lui, lấy tiêu chuẩn của hắn. Chonjin xác thực không quá đi, đánh cái đối chiến tâm lý hoạt động phong phú không có việc gì. Đặt tới trên mặt làm gì? Thu phóng Pokemon chậm giống ốc sên, hạ lệnh cũng không đủ quả quyết, cho người ta cố thủ không để ý đuôi cảm giác. Thật làm cho người hoài nghi hắn đến cùng phải hay không đến đạo quán khiêu chiến. Một bộ hoàn chỉnh chiến thuật cũng không có. Rõ ràng có trao đổi Pokemon cơ hội, lại nhất định phải đơn đấu. Thuộc về tân thủ bên trong tân thủ. Đương nhiên đây đều là trưởng thành bên trong trainer bệnh chung. Cho nên Kurotaku mới khiến cho hắn trưởng thành đến 7 viên huy chương sau lại tới. Chí ít đem chính mình muốn đánh chiến thuật làm cho hiểu. Ngoặc kép là Chonjin diện mục phức tạp, thu hồi Pokemon, yên lặng quay người về tới người khiêu chiến trong đám. Tiêu hóa chiến đấu mới vừa rồi, làm trainer đầu tiên phải học được chính là xem xét lại. Tìm kiếm chính mình có thể chỗ học tập. Thời gian còn sớm, Kurotaku liền dứt khoát đem kế tiếp cũng kêu đi lên. Nắm giữ 7 viên huy chương người đánh cho sẽ khá nhanh. Bởi vì đến bọn hắn trình độ này, 8-9 phần 10 đều có thành thục kỹ xảo chiến đấu. Không cần thủ hạ lưu tình cho cơ hội, có thể học được nhiều ít nhìn người khiêu chiến chính mình. Cái thứ 8 đạo quán, ngược lên 60 cấp. Chuyến về 55 cấp, tối cao không gặp qua 65 cấp, bởi vì lại hướng lên là đỉnh cấp trainer cấp độ, có thể sẽ tồn tại cấp 7 chiêu thức. Đồng thời 65 cấp trở lên Pokemon phần lớn vì đạo quán trainer chủ lực. Sức chiến đấu cùng chiến thuật đều không phải là trainer có thể so sánh. Người khiêu chiến danh tự gọi là Mitsuo, điển hình nghe hồng tên. Tuổi tác hơn 20, là học viện phái tốt nghiệp, dòng dã 6 năm đều không có cầm tới danh ngạch, vì tham gia Silver Đại hội, bắt đầu từ số 0 khiêu chiến đạo quán. Chậc chậc chậc, dốc lòng, quy tắc vẫn như cũ là quy tắc kia. Người khiêu chiến công kích trước, đạo quán trainer trước ra Pokemon, đối phó 7 viên huy chương người nắm giữ. Huy vang bọn chúng khẳng định liền không phát huy được tác dụng. Đến phiên Kangaskhan bọn chúng, bị Kurotaku từ Hoenn mang về Pokemon bên trong. Kangaskhan bọn chúng là nhận nhân loại hãm hại sâu nhất, đồng thời cũng là lớn lên nhanh nhất. Bản thân sẽ bị lựa đi ra tra tấn, chính là bởi vì năng lượng của bọn nó đẳng cấp quá cao. Có được thành thục nhận biết, có ý nghĩ của mình. Dù là đem bọn nó ép buộc bắt giữ, cũng không nhất định có thể hảo hảo lợi dụng. Cơ sở cao tình huống dưới, tăng thêm đã qua hơn 2 năm, bọn gia hỏa này mặc dù không có hướng nhân loại báo thù ý nghĩ, nhưng cũng biết rõ lực lượng không đủ khuất nhục. Nhất là Kangaskhan, so với không cùng Garchomp bọn chúng trên nơ uy vai, Kangaskhan rõ ràng không có bị Kurotaku thu vào trong Pokeball. Lại trên cơ bản chỉ cần Kurotaku tại MT Silver, nhiều lần huấn luyện buổi sáng huấn luyện ban đêm nó cũng sẽ không rơi xuống. Thậm chí liền cùng Red đối luyện cũng trộn lẫn lên một cước. Lấy tới về sau Kurotaku không có cách, liền đem nó cùng nhỏ Kangaskhan dịch dinh dưỡng cũng cho phối tốt. Chính mình không có ở đây thời điểm liền để nó chọn chuyên môn bổ sung dinh dưỡng Berry ăn. Đương nhiên ngoài định mức thuộc tính không cho, chiêu thức ngược lại là học được mấy cái. Trước mắt chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương bên trong, năng lượng của nó đẳng cấp tối cao, đã tăng lên tới cấp 63, từ cấp 45 bắt đầu. 2 năm rưỡi trái phải thời gian, thăng lên 18 cấp, mà lại bởi vì nguyên nhân không biết. Sớm nên ra túi nuôi trẻ bên trong nhỏ Kangaskhan giữ vững nguyên bản hình thể. Không có tại bởi vì thành thục kỳ đến, ngay tại trong thời gian ngắn trưởng thành đến phổ thông Kangaskhan tiêu chuẩn. Pokemon khu bảo vệ bên kia trải qua tỉ mỉ kiểm tra về sau, không thể đạt được bất luận cái gì kết luận. Nhỏ Kangaskhan tình huống thân thể cũng cực kỳ ổn định, khỏe mạnh. Không có bất kỳ cái gì thương thế cùng ẩn tính tật bệnh. Đã như vậy, Kurotaku cũng không tốt nói cái gì. Đi thôi, tiền lương phải trả gấp đôi đại gia hỏa. Đưa tay đem kích động Kangaskhan thả ra. Giống, ô, một lớn một nhỏ hai cái Kangaskhan ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn chúng thuê hình thức là ra sân chế độ, giữ gốc tiền lương thêm buổi diễn. Ra sân càng nhiều,